nghe nói cô thi đỗ khoa xây dựng trường G với số điểm cao thứ hai của khoa. Bình thường cô cũng thích lên thư viện, nhưng sau mấy lần theo cô lên thư viện, lần nào thấy cô cũng đọc tạp chí hoặc sách giải trí, thậm chí có lần còn đọc Bát Quái cả buổi tối một cách say sưa. Trịnh Vy nhận xét, thực sự là không ngờ. Nguyễn Nguyễn thường nói, bài vở chỉ cần qua là được, tớ sợ nhất là đứng thứ nhất, tội gì phải làm tình làm tội mình như vậy. Trịnh Vy thấy hơi ấm ức, người như Nguyễn Nguyễn lại dễ qua mắt mọi người đến vậy. Ngay cả khi đọc những cuốn sách nhạy cảm cũng khiến người ta cảm thấy cô chuyên tâm và đoan trang làm sao. Đừng đọc nữa, nói chuyện với tớ đi. Trịnh Vy chọc chọc củi tay vào Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu nhìn lên bục giảng. Thầy giáo tầm tuổi trung niên, có cặp kính dày hơn cả kính chống đạn, vẫn đang thao thao bất tuyệt, mặt không hề biểu lộ cảm xúc. Nhanh tay gập cuốn sách lại hỏi, nói gì nào? Trịnh Vy chống tay lên cằm, nói cái gì cũng được, nếu thực sự không còn gì để nói, cậu có thể đặt câu hỏi với tớ. Đứa trẻ mà cha mẹ ly hôn vừa gặp phải hai cú sốc lớn này cũng được. Được trả lời câu hỏi cũng có thể giúp tâm hồn lạc lối của tớ tìm thấy hướng đi mới đấy. Cậu thực sự sẽ không tìm cách để liên lạc với Lâm Tĩnh nữa à? Bàn tay Trịnh Vy vẽ nhằng nhịt trên cuốn vở. Lâm Tĩnh ở xa như thế liên lạc kiểu gì đây? Huống hồ anh ấy cũng biết như vậy. Anh ấy không chịu nghe điện thoại của tớ. Sách tớ tặng anh ấy cũng vứt đi. Chẳng thèm đếm xỉa gì đến tớ nữa đâu. Nguyễn Nguyễn cảm thấy hơi hối hận vì đã gợi ra chủ đề này. Định lảng sang chuyện khác thì Trịnh Vy liền cười tủm tỉm và nói, nhưng không sao cả, chút trắc trở nhỏ thế này làm sao có thể đánh bại được Tiểu Phi Long bất tử như tớ. Một anh Lâm Tĩnh đi rồi, sẽ có hàng trăm hàng nghìn anh Lâm Tĩnh khác xông tới. Trường bọn mình chẳng nhiều cái gì cả, chỉ nhiều mỗi con trai thôi. Có một hai anh cũng không đến nỗi. Tương lai còn dài lắm, hoa dại đầy đường như thế này, tớ tha hồ mà chọn mà ngắt nhá. Nguyễn Nguyễn mỉm cười nói, chứ sao, cậu mà nghĩ được như thế thì tốt quá rồi. Tại sao tớ lại không nghĩ được như thế chứ? Một môi trường tuyệt vời như thế này, tớ nói cho cậu biết nhé. Hôm qua chú Bắc kể với tớ một câu chuyện rất thú vị. Cậu ấy bảo là lớp cậu ấy có một cô bạn đêm ngủ tự nhiên bật khóc. Mọi người hỏi có chuyện gì xảy ra. Cô bạn nói, từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ cô thấy một ngôi trường nào lắm anh đẹp trai mà lại không có nhiều cô xinh đẹp như trường mình. Mãi nghĩ tự nhiên thấy bừng phát khóc đấy. Nguyễn Nguyễn bất giác mỉm cười. Buổi chiều tan học, trên đường về ký túc xá, hai bên vỉa hè của các trục đường chính trông như họp chợ. Tò mò, Trịnh Vy cũng chen vào một đám người ngó nghiêng. Phía sau bàn có mấy người đứng, bên cạnh còn dựng một tấm tuyên truyền. Lập tức cô hiểu ngay vấn đề, miệng lẩm bẩm. À, hóa ra đây chính là các câu lạc bộ trong trường đại học được nhắc tới từ lâu. Một anh chàng sinh viên tinh mắt phát hiện ngay ra cô bé Trịnh Vy xinh xắn đáng yêu, mặt lộ rõ vẻ tò mò, lập tức hồ hởi bắt chuyện. Em gái, em có muốn tham gia vào câu lạc bộ văn học của bọn anh không? Trịnh Vy liền lùi mấy bước, quay đầu đi luôn, bụng thầm nghĩ. Cái kiểu làm văn như mình, cô cú lùng cùng, tham gia câu lạc bộ văn học làm gì chứ? Cô quay về chỗ cũ, thấy Nguyễn Nguyễn đang đứng đợi cô và trở thành đối tượng bị mấy câu lạc bộ xung quanh mời chào nhiệt tình. Nguyễn Nguyễn, cậu có tham gia không? Nguyễn Nguyễn lắc đầu, thôi phiền hà lắm, bọn mình đi đi. Sắp đi qua hết các câu lạc bộ, đột nhiên nghe thấy không xa, vang lên tiếng ai đó gọi. Vy Vy, Vy Vy. Trịnh Vy quay đầu nhìn xung quanh theo phản xạ, xác định không phải gọi mình. Vừa định đi tiếp, lại nghe thấy tiếng gọi càng dồn dập hơn. Vy Vy, phía này cơ mà. Lần này thì cô đã nhìn thấy một gương mặt có vẻ quen quen, đang đứng ở góc đường kín đáo nhất. Chủ nhân của gương mặt đó đang ra sức vẫy tay về phía cô. Cậu quen à? Nguyễn Nguyễn hỏi, có vẻ kinh ngạc. Hình như thế, trông rất quen. Bọn mình thử qua đó xem sao nhé. Hai người vừa bước tới, anh chàng vừa gọi cô đó liền nói với cái giọng thân thiện. Vy Vy, cuối cùng cũng đã tìm được em. Vào học bao lâu rồi mà em vẫn không gọi điện thoại cho anh. Thế là không được đâu nhé. Nghe thấy hai tiếng Vy Vy mà anh chàng đó gọi, Trịnh Vy bất giác rùng mình, thầm hỏi, mình quen anh chàng này từ bao giờ nhỉ? Cô nhìn gương mặt mọc đầy mụn trứng cá trước mắt mấy giây rồi mới ồ lên vỡ lẽ. À, đây chẳng phải lão Trương nhiệt tình hôm cô đến nhập trường đó sao? Dạ, mấy hôm trước em có việc phải về nhà, thế anh Trương làm gì ở đây vậy? Vì đã quen nên cô cũng không phải cảnh giác nữa. Còn làm gì nữa, câu lạc bộ thu hút nhân tài,